nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, đen đỏ ác long. Minamoto Shimoto mỗi phóng ra một bước, trên người độ lượng liền bị loại bỏ một tầng. Chờ đi đến thượng du, toàn thân chỉ để lại một loại khí chất, một loại nào đó đáng sợ khí tức từ trên người hắn tràn ra tới. Sanjinin chủ trì hai mắt nhịn không được trừng to mắt, nghĩ không ra Minamoto Shimoto vừa lấy được tâm lưu liền đã luyện đến loại trình độ này. Asiya Duman đứng tại thượng du, nhìn hai mắt Minamoto Shimoto, lại là người gia tộc Minamoto. Hắn tựa như đang cười nhạo một cái nhỏ bé đồ vật. Phải, cũng không phải. Minamoto Shimoto dò xét đối phương. Chết đi hơn ngàn năm người, mượn nhờ hậu đại thân thể hoàn hồn phục sinh, lại còn có dạng này chú pháp. Asiya Duman, hai tay chắp sau lưng, giống như cười mà không phải cười. Người cũng muốn triệu hoán chu tước. Người khác đã dùng qua đồ vật, ta cũng không có hứng thú. Minamoto Shimoto nở nụ cười. Nếu như là bình thường, hắn biết bổ sung một câu. Kanbayashi tiểu thư đã dùng qua ngoại trừ. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn tiến vào thế giới của mình. Đó chính là đi tìm cái chết. Asiya Duman hiện ra nụ cười tàn khốc. Một lời một hành động của hắn lấp đầy đối người khinh bỉ. Theo sách cổ ghi chép, Asiya Duman tại ngàn năm trước đó chính là dạng này người. Trừ Abe no Seimei, ai cũng không để vào mắt. Dùng chú pháp thao túng người khác vận mệnh, lấy thế làm vui. Shimoto, Minamoto Yonde mở miệng khuyên nhủ. Buổi tối hôm nay ca tiên có hai cái không vị, làm gì cùng tiền bối không qua được. Liền Asiya Duman đều thắng không được, làm sao xứng với Hương Diệp Quan đâu. Gia tộc Taira, tộc trưởng Taira Iyuki uống rượu, không có hảo ý nói. Bình đại nhân, Shimoto các hạ dám đứng ra, tự nhiên sẽ không giống chuột đồng dạng lui về. Gia tộc Sugawara tộc trưởng cười nói. Denegan nói có lý, là ta nhạy cảm. Taira Iyuki hướng gia tộc Sugawara tộc trưởng nâng chén. Hai người cười ha hả đối ẩm một chén. Đám người chính xem náo nhiệt, bỗng nhiên nghe Minamoto Shimoto ngữ khí lạnh như băng nói. Hai người các ngươi là cái gì? Cũng xứng nói ta, làm càn. Một vị gia tộc Taira đại thần quát. Dám như thế đối nội đại thần. Denegan nói, suýt. Asiya Duman cười, ngón tay dọc tại trước môi. Cái kia gia tộc Taira đại thần ngữ khí một át, nhịn không được nuốt nước miếng. Gia tộc Taira tộc trưởng có thể không quan tâm vị này trung cổ ca tiên. Hắn cũng không dám. Asiya Duman thỏa mãn thả tay xuống, lại nhìn về phía Minamoto Shimoto. Bản sự không lớn, người cũng rất cuồng. Hắn nụ cười hiền hòa biến đổi, biến âm trầm. Đáng tiếc, Duman ta nhất không nhìn nổi người khác cuồng vọng. Đỏ như máu thần lực quấn quanh ở bên cạnh hắn, tựa như máu tươi đổ vào huyết nhân, không gì sánh được làm người ta sợ hãi. Thật là đúng dịp. Minamoto Shimoto run lẩy bẩy áo đỏ ống tay áo. Ta cũng thế. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nhìn qua hắn. Nguyên bản hắn đứng ra đã để người kinh ngạc, không nghĩ không đến cũng dám dùng loại thái độ này đối với Asiya Duman. Không ít nghe qua Minamoto Shimoto giảng kinh tăng nhân, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Minamoto Shimoto cho người ấn tượng cũng không phải là loại này phong mang tất lộ, không ai bì nổi. Đối với những quý tộc kia phu nhân, các tiểu thư đã bị Minamoto Shimoto trương dương không bị trói buộc, còn có cái kia lơ đãng phất tay áo hoạt động, làm cho tim đập nhanh hơn, nhịn không được lo lắng cho hắn. Shirako kỳ quái nói, con heo làm sao cùng bình thường không giống. Giọng nói chuyện như thế nhận người không thích, bởi vì hắn vốn chính là dạng này người. A Kanbayashi Miko hời hợt giải thích. Asiya Duman híp mắt, trên mặt biểu lộ thật giống tại đọc qua từ điển. Bát thần lôi, đại nhật như lai chú, biến thành yêu quái chi thân chú pháp, buồn cười. Giữa thiên địa làm sao có thể có dạng này chú thuật. Hắn giống như là đọc sách nói xong, sau đó mở mắt ra. nhìn xem Minamoto Shimoto, đây chính là ngươi dám đứng trước mặt ta lực lượng. Không hoàn toàn là, Minamoto Shimoto nói, ta lực lượng, chủ yếu là đu mần tiền bối chính ngài. Ta, ngài mặc dù phục sinh, nhưng dùng dù sao cũng là thân thể người khác, thần lực lượng cũng không đủ, chỉ là chú pháp tinh diệu, chỉ là... Asiya Duman nhìn qua Minamoto Shimoto, ngồi đầy người tu hành nghị luận ầm ĩ. Dám nói Asiya Duman chỉ là chú pháp tinh diệu. Từ xưa đến nay, chỉ sợ đều không có mấy người. Ta chú pháp yếu tiền bối một điểm, nhưng biến thành yêu quái chi thân. Thần lực lại mạnh ngươi một chút. Đây chính là ta dám đi lên lực lượng. Đầy đủ sao? Minamoto Shimoto không chút nào né tránh xem trở về. Đủ rồi, đương nhiên đủ rồi. Asiya Duman một mặt nhe răng cười. Vậy thì bắt đầu đi. Shikoku thần chủ mắt nhìn Minamoto Shimoto. Tuyên bố, thứ ba chiến. Asiya Duman giao đấu Minamoto Shimoto. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi hồn rút ra. Phong ấn tại dụng lông chuột trên thân. Asiya Duman nghiêm nghị nói. Huyết quang tóe múa, sóng khí trùng thiên. Tất cả mọi người hô hấp cứng lại, tóc, y phục cùng nhau hướng về sau cổ vũ, hoa anh đào rải đầy bầu trời đêm, Kamo River từ lòng bàn chân hắn bắt đầu, nhấc lên từng đợt bọt nước, sôi trào mãnh liệt hướng hạ du đánh tới, tiền bối chớ để cho ta đánh cho giống chuột đồng dạng chạy loạn mới tốt. Minamoto Shimoto vững, vàng đứng ở đầu sóng, không khách khí chút nào đáp lại, siêu, ngoặc kép. Từng đợt kinh khủng xiềng xích nhấp nhô âm thanh, từ bầu trời đêm truyền đến, bốn đầu tráng kiện màu máu thần liên, trong chớp mắt đem Minamoto Shimoto trói lại, khóa ở giữa không trung. A, Minamoto Kiyomi bắt lấy Minamoto Kiyon ống tay áo, khẩn trương nhìn qua, Minamoto Kiyon cũng nín hơi quan sát, nàng mặc dù không thích Minamoto Shimoto, nhưng so với Asiya Duman, Minamoto Shimoto lại đáng yêu vô số lần, nhưng liền Abe Tomoyuki đều không thể tránh thoát chú pháp. Minamoto Shimoto lại sẽ như thế nào đâu? Miko đại nhân, Shirako khẩn trương hô, không có việc gì. Kanbayashi Miko bưng lên canh, dùng thìa nhẹ nhàng đưa đến màu anh đào bên môi. Tiểu tử, Asiya Duman chậm rãi bay lên bầu trời. Đây chính là ngươi lực lượng. Minamoto Shimoto tư chi kéo căng, cảm thụ được màu máu xiềng xích, bên trong không chỉ có thần lực, vậy mà còn có thể kéo theo thần linh chi khí. Nghe nói bát thần lôi một trong, hắc lôi, có thể đưa tới mây sét. Ngự sử thiên địa oai, Asiya Duman sử dụng chú pháp, cũng có dị khúc đồng công chỗ. Asiya Duman chậm rãi đưa tay phải ra, hollow chụp tại Minamoto Shimoto đỉnh đầu. Muốn rút ra hắn hồn. Tiểu tử, đi chết đi. Asiya Duman một mặt thâm trầm dáng tươi cười. Thế mà ý định vụng trộm trực tiếp bật nát Minamoto Shimoto hồn. Hồn là cái gì? Độ lượng, trời ban chức trách lớn. Độ lượng sinh ra là thế nào? Chính là thế nào? Minamoto Shimoto độ lượng thế nào? Cùng đen đỏ ác long lúc chiến đấu. Không phải hắn đi tiêu hao đen đỏ ác long. Mà là đen đỏ ác long bất khuất đi tiêu hao hắn. Đây chính là Minamoto Shimoto độ lượng. Asiya Duman trong ngày thường bóp người khác hồn, chính là tại vò mì vắt, tùy ý xoa bóp, muốn làm sao nắm liền làm sao nắm. Hiện tại bắt lấy Minamoto Shimoto hồn, lại giống ngón tay đâm vào trên sắt thép, chính mình ngược lại đau. Đây là cái gì chú? Hắn kinh ngạc hỏi. Không hề nghĩ ngợi qua có người độ lượng có thể kiên cố đến loại trình độ này. Xem ra ta là biến không thành dụng lông chuột. Tiếp xuống, đến phiên ngươi giống chuột đồng dạng chạy trốn. Minamoto Shimoto cười cười. Đám người hoặc nhìn qua bầu trời đêm, hoặc nhìn chằm chằm mặt nước. Ầm ầm, tiếng sét không dứt, đột nhiên sáng lên mấy chục đạo tia chớp, như cuồng xà loạn vũ, đầy trời ánh chớp lấp lóe. Là tia chớp màu đen, so bóng đêm còn muốn đen. Tia chớp bỗng nhiên bổ về phía Minamoto Shimoto cùng Asiya Duman. Hai người nháy mắt tan biến tại màu đen ánh chớp bên trong. Tất cả mọi người ngưng thần quan sát. Không đợi bọn hắn thấy rõ thế cục, lại một trận tia chớp bổ về phía hai người vị trí hình tròn ánh chớp bên trong. Giữa thiên địa tất cả đều là oanh minh tiếng sấm. Đinh tai nhức óc, tiểu tử, đây chính là ngươi chú pháp. Đầy trời ánh chớp bên trong. Đám người nghe thấy Asiya Duman tiếng cười nhạo. Lời còn chưa dứt, đen như mực trong bầu trời đêm. Lại luồn lên trên dưới 100 đạo thiểm điện. Giao thoa cuồng vũ, đám người mắt không thể nhìn thẳng. Chỉ nghe thấy Minamoto Shimoto tiếng cười to. Vừa mới bắt đầu, tiền bối không nên gấp. Ầm ầm, kinh lôi trồng bão, đinh tai nhức óc, cái này mấy phát tiếng sét, liền ca tiên đều đổi sắc mặt. Cũng không phải cỡ nào mạnh, mà là lấy Minamoto Shimoto thực lực. Vậy mà có thể phát ra mạnh như vậy lôi chú. Quả thực nghe rợn cả người. Tốt tốt tốt, thật sự có tài, nhưng còn xa xa không đủ. Chết đi cho ta, đừng nói hạ du chung du người. Liền ca tiên trong lúc nhất thời đều thấy không rõ ánh chớp bên trong tình trạng. Chỉ có thể nghe thấy hai người thanh âm. Đến cùng thế nào rồi? Minamoto Yonde sốt ruột nói. Dù là gia tộc Minamoto tộc trưởng Minamoto Kihiroshi, ở một bên mắt lạnh nhìn hắn, hắn cũng quản không lên nhiều như vậy. Còn có thể thế nào? Tiểu tử này chẳng lẽ còn có thể Asiya Duman chú pháp xuống còn sống? Gia tộc Taira cười nhạo nói. Ánh chớp băng tán, hai người lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Asiya Duman liền cọng tóc đều không có rơi một cái. Minamoto Shimoto vẫn như cũ bị tỏa liên buộc. Gia tộc Taira bọn người ầm ĩ cười to. Nhao nhao mở miệng mỉa mai Minamoto Shimoto. Đúng lúc này, Minamoto Shimoto ngửa mặt lên trời thét dài. Một cái lăng hình yêu quái hài cốt. Từ hắn màu đỏ sậm áo Hauri ống tay áo bay mất rơi. Phiêu phù ở trong bầu trời đêm. Là Hakon rồng hài cốt. Đết Masamune lập tức nói. Đám người còn không có nghe rõ hắn. Giữa không trung lại là một tiếng rung trời gào thét. Vội vàng đảo mắt nhìn lại. Chỉ thấy Minamoto Shimoto quanh thân hắc quang nộ phóng nổ múa. Càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Như một đoàn mặt trời đen treo không. Màu máu xiềng xích cũng bị tan rã. Asiya Duman thân hình lóe lên. Xuất hiện ở phía xa. Hắn híp mắt dò xét mặt trời đen. Cảm nhận được uy hiếp. Ha ha ha. Giữa thiên địa. Chỉ nghe thấy Minamoto Shimoto tiếng cuồng tiếu. Muốn biến rồng á. Muốn biến rồng á. Thanh tú động lòng người thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người nhìn lại. Kanbayashi Miko bên người một con bướm thức thần. Chính vỗ tay reo hò. Minamoto Shimoto tiếng cười dần dần tan biến. Thay vào đó. Là từng tiếng sục sôi long ngâm. Oanh. Ngoạc kép. Mặt trời đen nổ tung. Sóng khí như cuồng phong. Đám người đón gió nhìn lại, chỉ thấy một đầu dài trăm thước đen đỏ ác long, tại đầy trời pháo hoa trung bàn xoáy, thân như cự mãng, sừng hươu bờm sư tử, giữa không trung dương nanh múa vuốt, cuồng bạo gào thét, pháo hoa phản chiếu tại thần cái kia màu đỏ đen lân giáp bên trên. Uy nghiêm, tà ác, cực kỳ cảm giác áp bách, đám người cứng họng, tất cả đều ngây người, rất nhiều người hoa một cái đứng lên. Chố mắt nhìn qua đầu kia gào thét bay vút lên ác long. Vậy mà thật biến thành yêu quái. Gia tộc Taira sắc mặt thảm đạm. Tốt, tốt, tốt. Minamoto Yonde hưng phấn đức toàn thân đều tê liệt. Ha ha ha. Đen đỏ ác long phát ra một trận chỉnh tai nhức óc cuồng tiếu. Asiya Duman, hôm nay ta liền lấy tế ta yêu quái chi thân. Chỉ nghe thanh âm này. Không ít người tu hành liền cảm giác trong phổi khí tức muốn bị ép ra ngoài. Linh hồn chấn động không ngớt. Đầu váng mắt hoa. Rồng uống say trái rung phải lắc. Yêu quái. Là thật yêu quái. Có người hoảng sợ hô to. Người ở chỗ này. Tuyệt đại đa số đều tham dự qua yêu quái thảo phạt. Yêu quái khí tức. Đã sớm thật sâu khắc vào tất cả mọi người thực chất bên trong. Có chút còn chưa tới tham gia qua chiến dịch nhỏ người tu hành. Sắc mặt tái nhợt, có bịch một tiếng, không có hình tượng chút nào ngồi liệt tại trên sân thượng. Thậm chí có người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiểu tử, ta giết qua yêu quái. Sao ngươi gặp qua hoa anh đào nở rộ số lần còn nhiều hơn? Asiya Duman, mặc dù chấn kinh, nhưng không hốt hoảng chút nào. Thần lực kém xa thân thể của mình. Đối diện cũng chỉ là một đầu yêu quái hài cốt mà thôi. Hắn lượn vòng rơi xuống đất. Hai tay kết ấn. U Minh Tiên Đô. Câu hồn khóa phách. Lùng bắt tà tinh. Asiya Duman niệm tụng chú quyết. Ngửa mặt lên trời gào thét. Điều động cỗ thân thể này toàn bộ thần lực. Ầm ầm. Mặt đất run rẩy. Vô số to bằng cánh tay xiềng xích. Như mũi tên. Từ sâu trong lòng đất bắn về phía không trung lượn vòng đen đỏ ác long. Minamoto Shimoto ầm ĩ cuồng hống. Xoay người nhảy múa. Không tránh không né. Vung vẩy vút rồng. Vậy mà một cái níu lại hết thảy xiềng xích. Ngang ác long ngửa mặt lên trời gào thét. Ra sức kéo một phát. Nhảy. Ngoạc kép. Tiếng kim loại. Vang vọng đất trời. Xiềng xích bị kéo căng. Lại nghe ầm ầm tiếng vang. Mặt đất run rẩy, tất cả mọi người thân hình không cầm được lắc lư, phảng phất toàn bộ mặt đất đều muốn bị ác long quăng lên. Đám người dọa đến can đảm kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, Asiya Duman biến sắc, trong cơ thể thần lực như hồng thủy ngăn không được chảy ra ngoài. Còn tiếp tục như vậy, đối phương chỉ bằng lực lượng của thân thể, liền có thể mài chết chính mình. Ha, hắn kết ấn hét lớn. Xiềng xích ứng thanh mà đứt, đen đỏ ác long nhất thời không dừng lực, thân thể cao lớn bay về phía sau. Minamoto Shimoto ổn định thân hình, bỏ qua xiềng xích, cười ha ha nói, Asiya Duman, không gì hơn cái này. Vừa mới nói xong, hắn cái đuôi lớn cao cao quăng lên, sau đó đập quất hướng Asiya Duman. Đuôi rồng hoành không, kình phong đập vào mặt, quả thực trời đất sụp đổ. Tới gần Asiya Duman, người tu hành, kêu to đào mệnh, Asiya Duman thân hình biến thành một đạo huyết quang, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngoạc kép, đuôi rồng nện ở Kamo River mặt nước, trực tiếp đem đáy nước đục xuyên, sống sờ sờ ném ra một cái hố sâu, dòng nước tụ tập, hình thành vòng xoáy, đầy trời giọt mưa, thoáng như mưa to, đám người kêu sợ hãi, mắng to. Cầu cứu, các loại thanh âm, liên tiếp, đây là chính ngươi nghiên cứu đi ra chú pháp. Asiya Duman xuất hiện tại không trung, lớn tiếng hỏi, có thể nhập đến Duman tiền bối mắt. Nói xong, Minamoto Shimoto bỗng bay hướng, móng nhọn vung vẩy, oanh, ngoạc kép, mãnh liệt tiếng xé gió. Bóng đêm đều muốn bị mở ra. Tốt tốt tốt, Asiya Duman lại xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Nghĩ không ra xây mây về sau. Còn có thể tại chú pháp bên trên để ta hưng phấn lên người. Minamoto Shimoto ha ha cuồng tiếu. Đen đỏ ác long phát ra từng đợt bá đạo long ngâm. Đám người nghe thấy hắn nói. Abe no xây mây tính là thứ gì? Cũng xứng lấy ra so với ta. Tất cả mọi người vừa khiếp sợ. Lại là kinh ngạc. Lại là phẫn nộ. Kinh ngạc nhìn qua vắt ngang ở trên trời đen đỏ ác long. Lại nói không ra phản bác tới. Kanbayashi Miko trên mặt thoáng qua một tia trách cứ. Quyết định tối về. Phải thật tốt giáo huấn Minamoto Shimoto. Ngươi, Asiya Duman, hai mắt sung huyết. Ngữ khí như bắc cực hàn gió. Tự tìm cái chết. Hắn ngửa đầu giống giận. Máu me tung tóe. Oanh, ngoạc kép. Một đạo huyết quang ngưng tụ thành cột máu tử, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Kyoto phương đông. Oanh, ngoạc kép, lại là một cái cột máu, rơi vào Kyoto phương nam. Oanh, ngoạc kép, phương tây, phương bắc, đều có một cái cột máu rơi xuống. Uống, Asiya Duman, thân hình, đã bị bay ra thần lực màu đỏ ngòm che giấu, tựa như một giọt lưu động huyết thủy. Cột máu cùng cột máu tầm đó, hình thành bình chướng, là tiệt diệt chú. Abe tộc trưởng kinh hãi nói, năm đó Asiya Duman cùng Abe no Seimei đấu pháp, vì đem đối phương chú sát, phí hết tâm huyết sáng tạo ra chú pháp. Một khi bày ra, uy lực chân thân hủy diệt một cái cổ đại thành trấn. Có thể nói kinh thiên động địa đại chú thuật. Môn này chú pháp, trừ Asiya Duman bản thân, không có người luyện thành, liền Asiya nhất tộc chính mình. Qua nhiều năm như vậy, luyện thành thượng cổ ma chú, hoàn hồn chú, đều có. Nhưng, tiệt diệt chú, lại một cái đều không có. Chỉ có bốn cái nha. Asiya Duman, ánh mắt liếc cột máu một cái. Bất quá cũng đủ. Thời kỳ toàn thịnh, cùng AB No Say Mây đấu pháp lúc. Khoảng chừng 16 can. Là hiện tại 4 lần. Tiểu tử, đi chết đi. Hắn nhìn về phía chiếm cư không trung. Mắt nhìn xuống hết thảy đen đỏ ác long. Hai tay của hắn hợp lại cùng nhau. Mắt, mũi, miệng, tai. Tại thần lực màu đỏ ngòm bên trong. Chảy ra chân chính máu loãng. Thuận ta người sống. Nghịch ta người nghiêng. Dám có cự nghịch. Hóa thành hạt bụi nhỏ. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Thảm liệt mức độ. Đã không phải là đem yết hầu gọi phế. Mà là muốn đem mặt xé rách. Vù vù. Giữa thiên địa. Bỗng nhiên yên tĩnh. Đám người lẳng lặng quan sát. Sau một khắc. Bầu trời đột nhiên sáng lên một đoàn chói mắt không gì sánh được màu máu huyễn quang. Muôn hồng nghìn tỷ ánh sáng. Ở trên trời chập trùng. Đám người nhìn lại, thoáng như tại đáy biển. Ngóng nhìn nước ở mặt biển sóng. Giữa thiên địa, một mảnh huyết hồng. Tất cả mọi người còn chưa hiểu cái này chú là chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe thấy đen đỏ ác long một tiếng gào lên đau đớn. Không ít ca tiên thi triển nhãn thuật loại chú pháp. Xuyên qua trùng điệp thần lực sóng lớn, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy đen đỏ ác long bị ánh sáng màu đỏ bao khỏa. Lân giáp khe hở tầm đó, chảy ra từng khỏa giọt máu, chờ mặt nước cũng xuất hiện ánh sáng màu đỏ bên trong cảnh tượng lúc. Đen đỏ ác long trên người máu, đã như là thác nước khuynh tả, muốn không được một hai phút bên trong, thần liền sẽ ánh sáng lấp lánh máu tươi mà chết. Không hổ là yêu thú chi thân. Asiya Duman, râu tóc tung bay. Duy trì lấy chú thuật. Vạn tấn nặng đá tảng. Tại ta tuyệt diệt chú phía dưới. Cũng sẽ tan rã. Nghĩ không ra chỉ có thể đè ép ra dòng máu của ngươi. Shimotoka Minamoto Kiyomi một mặt lo âu. Nhìn qua trong nước đen đỏ ác long. Chỉ là nhìn. Liền biết đen đỏ ác long tại tiếp nhận như thế nào áp lực thần quanh thân không gian đều đã biến. Hình, muốn thua sao? Minamoto Kiyon dùng còn không có lấy lại tinh thần thanh âm nói. Tĩnh mịch ở giữa, đen đỏ ác long đột nhiên giơ lên đầu rồng. Mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng rồng gầm cuồng hống. Thần cùng mặt đất cách xa nhau hơn ngàn mét. Đám người vẫn bị cái kia như sóng to gió lớn sóng khí. Điên đến kịch liệt lay động, có chút tu vi yếu, kém chút bị lật tung. Chuyện gì xảy ra? Có người lớn tiếng hỏi. Ầm ầm, tiếng long ngâm bên trong, mây đen tụ tập, tiếng sấm cuồn cuộn, ngang, đầu kia màu đỏ đen ác long lại là gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên phóng lên tận trời, chui vào tầng mây, thiên địa đều tại ta trưởng khống tầm đó. Ngươi có thể đi đâu? Uống. Asiya Duman, sắc mặt tái nhợt, trong mắt màu máu thần quang, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tiệt diệt chú, màu đỏ thần quang, như sương mù bốc hơi, theo sát lấy xông vào mây đen, đen đỏ ác long giống giận như sấm, khuấy động đầy trời đen đỏ xích từ biển mây, tầng mây bên trong, màu đỏ đen lân giáp lấp lánh, to lớn long thân như ẩn như hiện, bỗng nhiên tầm đó. Đen đỏ ác long không còn phiên vân phúc vũ. Ngừng lại, to lớn đầu rồng từ tầng mây thò ra. Đỏ tươi giữ tợn mắt rồng. Nhìn thẳng Asiya Duman. Ác long miệng lớn chậm rãi mở ra. Như kéo cường cung, vô cùng vô tận tia chớp màu đen. Tại miệng rồng hội tụ. Áp xúc, không được. Asiya Duman biến sắc. Tay khép đến càng chặt. Đè ép thân thể mỗi một chỗ khí quan. Muốn đem toàn bộ thần lực rót vào chú pháp. Ngang. Đen đỏ ác long gào thét. Một đạo màu đen ánh chớp. Như tia laser phun về phía Asiya Duman. Cuồn cuộn như sấm. Chấn động đến đám người trong lòng phát run. Mặt nước kịch liệt lắc lư. Căn bản thấy không rõ chuyện gì xảy ra. Mơ hồ tầm đó. Trông thấy một đạo màu đỏ đen long ảnh. Bão táp đáp xuống. Tia chớp loạn vũ. Huyết quang thiên địa. Cự Long chi thân lúc ẩn lúc hiện. Minamoto Shimoto. Đám người nghe thấy Asiya Duman giống giận, lại không rõ xảy ra chuyện gì. Chốc lát, huyết quang cùng hắc quang bên trong lại nghe thấy Minamoto Shimoto tiếng cuồng tiếu, tiếng cười càng lúc càng lớn, thậm chí che lại tiếng sét cùng hết thảy huyên náo. Thân hình của hai người cuối cùng xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt. Đen đỏ ác long tất cả đều là máu, vuốt rồng sụp ra, sừng rồng gãy mất một nửa, mười phần thê thảm. Nhưng cự long trong miệng y nguyên phát ra từng đợt bá đạo long ngâm, nương theo lấy long ngâm còn có Minamoto Shimoto tiếng cuồng tiếu. Oanh, một người một rồng lần nữa đụng vào nhau, sóng khí như bảy sắc cầu vồng mây tía, trùng thiên nổ tuôn. Đen đỏ ác long mạnh mà dừng lại, lân giáp ào ào rơi xuống một mảng lớn. Asiya Duman sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, lại từ trắng chuyển đỏ, đau khổ căng cứng chỉ chốc lát, cuối cùng nhịn không được, oa, phun ra một ngụm máu tươi. Ngang, cái kia ác long rõ ràng vết thương chằng chịt. Tiếng long ngâm lại như cũ sục sôi leng keng. Gió lớn nổi lên này, mây bay dương cao, chỉ nghe Minamoto Shimoto giả dích, đầy trời ánh chớp oanh một tiếng, hội tụ tại thần quanh thân. Asiya Duman, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đầu rồng mắt nhìn xuống, nhìn về phía Asiya Duman, thẳng tiến không lùi, đây là một kích cuối cùng. Ngươi không chết, chính là ta vong tu vi lại cạn người. Cũng rõ ràng thế cục bây giờ, không ít người nắm chặt y phục của mình, khẩn trương đến óc đều muốn hòa tan. Asiya Duman há mồm thở dốc, quần áo vỡ tan, tóc tai bù xù, đùi phải càng là đã không thấy. Hắn nhìn chằm chằm đen đỏ ác long, tầm mắt đột nhiên lóe lên, thân hình hóa thành huyết quang, hướng Kamo River đám người đánh tới. Thiên địa đều tại ta trưởng khống tầm đó, ngươi có thể đi đâu? Minamoto Shimoto cười to nói, cong người vung đuôi, lôi đình vạn quân, hướng phía đám người vội xông xuống. Mặt đất quanh minh mặt, bầu trời giống giận, cuồng phong gào thét, cây hoa anh đào lay động không ngừng, mặt đất muốn bị lật tung. Đám người tranh nhau chen lấn bay lượn chạy tứ tán, trong miệng hoặc chửi ầm lên, hoặc liều mạng cầu cứu. Trong dự đoán lôi đình vạn quân lại không xuất hiện, đen đỏ ác long uốn lượn tại Kamo River phía trên, giữ tợn đầu rồng oai vũ, bốn phía quét nhìn, to lớn đỏ tươi hai con ngươi như liếm, từng cái đảo qua đám người, như thần linh ở trong thiên địa liếc nhìn. Minamoto Shimoto cuồn cuộn như sấm tiếng cuồng tiếu, thác nước đập tới. Asiya Duman, ngươi con chuột này, đi đâu rồi? Giống như cự xà nhìn xem ếch xanh, lại giống hùng sư đối với con thỏ nhìn chằm chằm. Mọi người thấy trước người, thuận Kamo River nước sông uốn lượn mà lên long thân, phía sau nhảy lên lên một cỗ ý lạnh, một cử động nhỏ cũng không dám. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.